Trò chơi tình yêu, chương 9, góc truyện audio.com. CS 5, dâu lân la tới bàn làm việc của Ariel với mong muốn kiếm được cơ hội trò chuyện với cô. Đúng ra thì dâu muốn hỏi thăm về Matt vì cô muốn tìm hiểu anh thêm, vì theo trực giác cho cô biết thì với cái bề ngoài điển trai nhưng thật ra trong tâm hồn, Matt đang có một khoảng trống cô đơn. Ariel, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Dâu ấp úng nói. Ariel thì ngạc nhiên, cô hiểu tại sao hôm nay dâu lại đột nhiên chủ động tới để trò chuyện với mình. Có chuyện gì mà chị có vẻ ấp úng vậy? Thật ra thì tôi, chào buổi sáng. Ariel và dâu cùng quay đầu lại thì nhận ra Kyo với gương mặt ngái ngủ nhìn hai người. Chị làm sao vậy? Bộ tối qua đi ăn trộm hay sao mà mặt mày bơ phờ hốc hác quá? Dâu kinh ngạc la lớn. Kyo ngáp dài giọng mệt mỏi, còn thảm hơn là đi ăn trộm. Tối qua tôi nói chuyện với bạn trai tới gần sáng mới đi ngủ. Sáng nay phải cố gắng lắm mới thức dậy nổi để tới trường. Ariel lắc đầu chế nhạo hay ra. Tình yêu thật là mãnh liệt quá, có thể khiến cho chị thức trắng đêm chỉ là để nói chuyện với bạn trai thôi. Kyo mỉm cười, tuy là có hơi mệt một chút vì thiếu ngủ nhưng cũng đáng lắm. Phải rồi, biết chị là người si tình số trên thế giới rồi. Dâu nói xong thì nhìn sang Ariel, trở lại chuyện của hai chúng ta. Tôi, chưa kịp nói hết thì chuông reo báo hiệu đã tới giờ vào lớp. Thế là dâu đành phải để dành lại cuộc tra xét vào cuối giờ vậy. Lớp học bắt đầu bằng một trò chơi do Ariel làm chủ. Cô phát cho mỗi học sinh một tờ giấy và kêu từng em vẽ lên đó ước mơ mai sau của mình. Nè, coi bộ cái này được đó. Các bé ở đây đều rất thích. Kyo thích thú quan sát chung quanh lớp học. Bỗng cô thấy dép cô chăm chú để vẽ thì cô liền đi tới gần ngồi xuống bên cạnh dép nhẹ nhàng hỏi. Sao đây, em như là cô được tập trung đó. Dép cô trả lời, trên tay vẫn cầm cây viết chì nhưng cô vẽ gì hết. Thấy vậy Kyo hỏi tiếp, có chuyện gì cô vui thì cứ nói cho cô giáo nghe đi. Hay là cái ông chú thức dậy trễ của em bắt nạt em hả? Dép lắc đầu, cô phải. Chỉ là em đang nhớ tới Daddy và Mommy mà thôi. Kyo kinh ngạc, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy ba má của Dép đưa em tới trường cả. Lần nào cũng là do Bi đưa rước Dép về cả. Vậy ba má em đâu rồi? Dép buồn bã trả lời, ba má của em lúc nào cũng đi công tác hết. Rất ít khi ở nhà với em. Chỉ có chú Bi chăm sóc cho em mà thôi. Bỗng Kyo cảm thấy trong lòng xót xa cho hoàn cảnh của Dép. Mặc dù cô đã gặp cô ít trường hợp như vậy nhưng cô hiểu sao cô vẫn cảm thấy cô quen khi nghe các em nhỏ tâm sự về hoàn cảnh của mình. Thấy vậy Kyo mỉm cười nhẹ nhàng nói. Bây giờ em hãy vẽ một bức tranh nói về mơ ước của em đi. Cô bảo đảm khi nào ba má em trở về nhìn thấy được nhất định sẽ vui lắm đó. Mắt Dép sáng rỡ nhìn Kyo, cô nói thật chứ? Kyo gật đầu khẳng định, đương nhiên rồi. Nếu ai nói dối thì sẽ bị phạt, cô được ăn kẹo. Đồng ý cô, nghe thế Dép liền cầm cây viết hí hoáy vẽ trên trang giấy trắng. Nãy giờ đứng quan sát, dâu khẽ nói với Ariel, chị có cảm thấy Kyo quan tâm đặc biệt tới Dép hay cô? Vốn cô thích xen vào chuyện người khác nên Ariel chỉ im lặng cô nói gì hết. Biết tính tình nghiêm nghị của cô nên dâu cô nói gì thêm. Cô quay lưng đi lo công chuyện của mình. Hôm nay dâu tranh thủ đi chợ vì đồ ăn trong nhà đã hết thức ăn rồi. Cô tranh thủ chạy ra chợ mua một ít về để nấu một bữa cơm tối thật ngon cho gia đình. Nãy giờ dạo vòng quanh chợ một vòng mà cô vẫn chưa nghĩ ra sẽ mua món gì. Cô đi tới quầy bán thịt đông lạnh, cầm lên một miếng thịt bò. Nấu canh thịt bò chắc là cũng tạm ổn rồi. Thịt bò hôm nay cô được ngon cho lắm. Dâu giật mình khi phát hiện có người đang đứng bên cạnh cô để lựa thịt bò. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra là anh à. Cô vui mừng khi nhìn thấy Matt. Trong khi đó Matt cảm thấy là cô hiểu vì sao dâu lại biết anh hai chúng ta đã từng gặp nhau à. Dâu tươi cười đáp lại, cô nhận ra tôi sao? Trong ngày thành hôn của Ariel tôi cũng có mặt đó. Sáng nay tôi đã thấy anh ở chỗ trường mẫu giáo của tôi. Nghe thế Matt gật đầu nhìn dâu, thì ra là vậy. Xin lỗi, tôi cô nhớ ra được cô. Với nụ cười dịu dàng dâu nói cô sao? Bây giờ cô quen thì từ từ sẽ quen. Mà tại sao anh lại ở đây để mua thịt bò vậy? Cô để bạn gái đi mua. Dâu làm như tình cờ hỏi mét vậy thật ra là có ý dò hỏi để xem anh đã có người yêu chưa? Kết chương.